Mà Thế Đại trở về. Chương 1766, biến mất lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trận bối rối bên trong. Sở Hàm tọa độ đã càng ngày càng xa. Đều nhanh muốn rời khỏi vượng tài phạm vi cảm ứng. Khẳng định là cái gì công nghệ cao sản phẩm. Cái tốc độ này chỉ có thiên chiếu 3000 có thể đuổi kịp. Vượng tài kinh ngạc nói. Đi. Cao Thiếu Huy không nói hai lời. Cầm lên vượng tài thì nhảy lên thiên chiếu 3000. Hai người một đường dồn sức. Rốt cục bắt kịp Sở Hàm. So sánh phía dưới Sở Hàm tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng vẫn là không bằng thiên chiếu 3000 càng nhanh. Chỉ là lúc này vượng tài có bỗng nhiên kêu dừng. Đợi chút nữa. Hắn ngừng. Ngừng. Cao Thiếu Huy một mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể sẽ tùy thuộc dã điều đến phía dưới nhìn qua. Lại chỉ thấy một phiến uông dương đại hải. Vượng tài đồng dạng nhíu mày. Phía dưới cũng là bình thường nhất hải dương, không có cái gì. Cũng không thấy thứ gì nổi lên. Thiên chiếu 3000 chống nước. Nó đột nhiên hỏi. Cao Thiếu Huy lắc đầu. Trước kia phòng. Nhưng thời gian dài gác lại tại đảo hoang phía trên. Chức năng này đã không lớn bằng lúc trước. Vượng tài một mặt lo lắng. Có biện pháp nào không dò xét đến cái gì? Ngay tại cha, Cao Thiếu Huy tại thiên chiếu 3000 trên màn hình khoa tay lấy cái gì? Sau đó không lâu bỗng nhiên kinh ngạc nói. Có tòa đảo, vượng tài không hiểu nói. Từ đâu tới đảo, phần sau là một mảnh xanh biển. Cao Thiếu Huy thần sắc đồng dạng kinh ngạc. Tại trong biển có tòa đảo. Dưới nước mặt, quảng cáo, vượng tài sửng sốt, lần nữa nhìn phía dưới. Không chỉ có tuôn ra ra một cỗ cực cảm giác quái dị. Ngay sau đó không lâu nó vừa lại kinh ngạc lên tiếng. Lại di động, 10 giờ phương hướng, Cao Thiếu Huy vội vàng lái thiên chiếu 3000 đuổi kịp. Đem tốc độ cùng phía dưới Sở Hàm tốc độ di chuyển điều chỉnh đến ngang hàng. A, lúc này vượng tài trừng to mắt. Thật không thể tin kêu một tiếng. Cao Thiếu Huy nhíu mày. Lại thế nào? Ta vừa mới cảm nhận được thứ gì? Nhưng lại không có. Vượng tài sững sờ trả lời. Có thể là ảo giác. Cao Thiếu Huy nhất thời mất đi hứng thú. Thuận miệng hỏi một chút đem đề tài tiếp tục. Cảm nhận được cái gì? Vượng tài từng chữ nói ra. Khảo hạch vách đá. Phốc, lập tức sặc đến. Cao Thiếu Huy bắt đầu liều mạng ho khan. Chấn kinh hỏi lại, khảo hạch vách đá, thì phía dưới này, đúng, lại tới, vượng tài nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hiện tại lại không, chỉ có một giây, Cao Thiếu Huy nheo mắt lại bắt đầu suy tư, ngươi nói là khảo hạch vách đá lúc đứt lúc nối xuất hiện, có phải hay không tại dưới nước ngươi cảm ứng năng lực có sai lầm, sẽ không, vượng tài lời thề son sắt khẳng định nói. Mặc kệ là tại dưới nước vẫn là tại trong lửa. Dựa vào càng gần khảo hạch vách đá khí tức thì càng rõ lộ ra. Ta đều có thể cảm nhận được. Chớ nói chi là loại này mãnh liệt cảm ứng. Vậy làm sao lại lúc đứt lúc nối? Cao Thiếu Huy không hiểu. Vượng tài lắc đầu. Không rõ ràng. Hai người trầm mặc. Đồng thời đem trong đầu tất cả tin tức điều động. Suy nghĩ lên cái này một quái dị vấn đề. Riêng là khảo hạch này vách đá tựa hồ cùng Sở Hàm tọa độ một dạng. Cứ như vậy theo đuổi không bỏ sau một thời gian ngắn. Thiên chiếu 3000 lần nữa theo Sở Hàm dừng lại. Lại là ngắn ngủi dừng lại. Cùng đồng dạng xuất hiện một tòa đảo hoang. Lặp đi lặp lại mấy cái lần về sau. Hai người đều phát hiện một cái quy luật. Cái kia chính là mỗi khi Sở Hàm tọa độ dừng lại thời điểm. Đều là tại hạ mới có đảo hoang địa phương. Đồng thời khảo hạch vách đá cũng sẽ bại lộ một giây đồng hồ khí tức. Ngay sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Từng đợt, giống như là đang cùng hai người chơi trốn tìm. Vượng tài sớm đã mất đi kiên nhẫn. Không ngừng tại trong buồng phi cơ mắng lải nhải. Cao Thiếu Huy cũng mặt âm trầm. Bởi vì dạng này một đường theo đã vì lúc hai ngày. Bọn họ còn không có ra biển sâu. Lúc này âm dương cốc. Lại sớm đã phong vân dũng động. Dương cốc trong mộ viên. Các phe nhân mã đã sớm đem toàn bộ mộ viên đi dạo không sai biệt lắm. Trừ bát môn mộ huyệt không người dám xông bên ngoài. địa phương khác cơ hồ đều bị càn quét một lần. Bạch gia tộc trưởng Bạch Thịnh thậm chí còn dẫn người tiến vào tòa kia màu đen cung điện. Chỉ là không biết nguyên nhân gì rất nhanh liền mặt hốt hoảng chạy ra đến. Đụng vào đúng lúc đến đây La gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão. Song phe nhân mã cười ha hả chào hỏi. Sau đó liền mỗi người cáo từ tuyển con đường khác nhau rời đi. Chỉ là đồng dạng, song địa phương cũng đều phái ra một người đuổi theo đối phe nhân mã. La gia người theo dõi rất nhanh bị phát hiện. Bị Bạch gia một tên trưởng lão trực tiếp nghiền nát đầu lâu. Bạch gia người theo dõi thì là cùng 3 ngày. Một đường lưu lại dấu hiệu. Ngày thứ 3 sau bị người La gia phát hiện. Xuống tràng đồng dạng bị không lưu tình chút nào giết chết. Loại này mặt ngoài cười tủm tỉm âm thầm mẹ bán phê hình thức. Tại hai tộc bên trong nhìn mãi quen mắt. Cũng là tứ đại gia tộc cái này ngàn năm qua nhất quán ở chung phương thức. Quảng cáo. Bạch Thịnh đối chưa có trở về Bạch gia thành viên không có bất kỳ cái gì lý do thoái thác. Tại đi dạo hết lựa chọn đường khu vực về sau, liền trực tiếp quay đầu truy tìm người La gia. Một đường dọc theo dấu hiệu tìm kiếm, rất nhanh liền đi theo người La gia sau lưng. Mộ viên không có nguy hiểm gì, đại đa số đều là phong cảnh hợp lòng người cảnh tượng. Nhưng tất cả tiến vào nơi đây thần bí gia tộc tính thành viên đều cẩn thận. Dị thường cẩn thận kiêng kỵ, Cao gia cũng không có tộc trưởng cùng trưởng lão đến đây. Toàn bộ tinh anh đều đi theo Cao Mạn Thu. So sánh Bạch, La hai nhà, Cao Mạn Thu bọn người càng giống là đi dạo. Rất nhiều nơi cũng chỉ là vút qua. Mục đích tính rất mạnh. Tựa hồ là đang tìm cái gì. Tiếu Thất mang theo Đạm Hoàng cùng Sở Vân Thiên thì vừa tiến đến thì thẳng đến một chỗ. Đó là một cái vách núi khu vực. Tại trong mộ viên còn có vách núi vốn cũng không phổ biến. Càng xảo là cái này bên dưới vách núi mới. Chính là trước kia Sở Hàm tới qua thủy tộc mộ huyệt xuất khẩu. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Tiếu Thất chỉ là đứng tại bên vách núi liếc mắt một cái. Nhìn phía dưới bình tĩnh không lay động mặt nước. Liền trực tiếp mang theo hai người ở bên cạnh cây trong rừng che giấu. Một đợi cũng là vài ngày. Trước hết tiến vào Dương Cốc Bạch Yêu Hòa La Kiệt các loại một đám thần bí gia tộc thế hệ tuổi trẻ. Thì giống như là con ruồi không đầu một dạng khắp nơi loạn đi dạo. Vô luận tìm tới cái gì đều thẳng tiếp thu lên. Mấy ngày sau mỗi người đều cõng một đống đồ vật. Có lẽ là tàn khuyết đồ dùng. Có lẽ là hư hao vũ khí. Một thân một mình tiến vào Giang Lăng Hiên. Lúc này lại tại một cái ngoài ý liệu mới. Hắn tại cái kia tọa màu đen trong cung điện bộ, có đời trước chế tài người Hà Bồi Nguyên chỉ dẫn. Giang Lăng Hiên tự nhiên thuận lợi thông qua bát môn mộ trên huyệt không gian. Chỉ là cùng tất cả mọi người không giống nhau lúc, hắn cũng không phải là trực tiếp vượt qua đi, mà là tại đi đến trung gian lơ lửng tấm thời điểm. Bỗng nhiên một cái trái hướng nhảy vọt, dưới chân nhất thời trống rỗng xuất hiện một cái khác lơ lửng tấm. Một đường đi lên trên tung bay, đem hắn đưa đến trên cùng đỉnh chóp, chỉ là không đến cao 10 mét độ. Đứng ở nơi đó dù là đánh lấy đèn pin nhìn cũng không có cái gì. Chỉ là một cái bình thường bất quá nham thạch đỉnh, nhưng chính là cái này nham thạch đỉnh. Tại Giang Lăng Hiên từ trong ngực xuất ra thứ gì về sau. Chợt phát ra, ầm ầm, một trận cổ quái tiếng vang, ứng thanh mà mở một cái lối đi. Trong thông đạo lóe ra tối tăm ánh sáng, chiếu sáng một đường hướng lên kéo dài bậc thang. Giang Lăng Hiên không nói hai lời dậm chân mà vào, theo bậc thang một đường đi lên trên đi. Cửa lối đi kia tại hắn sau khi tiến vào như vậy khép kín. Lơ lửng tấm cũng lần nữa biến mất không thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.